Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 498, Venice thế giới học phủ chi tranh quán quân 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Long lấy sức một mình loại bỏ gần hết những đối thủ mạnh của Hy Lạp và Anh Quốc. Trận chiến cuối cùng với Chiết La khiến cho cậu tốn chút thời gian và tinh lực, nên khi tới chỗ tam nữ thấy được các nàng đã giải quyết được những thành viên còn lại của Hy Lạp và Anh Quốc, lấy Mục Ninh Tuyết băng hệ và Mục Nô Kiều mộc hệ tới kiềm chế Chu Mẫn hỏa hệ oanh tạc, lần lượt loại bỏ những người nò chạy hết đà của hai quốc phủ. Mục gia lần này lỗ lớn rồi. Mục Ninh Tuyết cùng Mục gia từ lúc nháo ra việc bọn họ có Hắc giáo đình nội gián về sau vì tránh tay mắt mà đẩy nàng ra ngoài, giờ chắc bọn hắn hối hận muốn chết rồi. Thiệu Trịnh, Hắc giáo đình sự tình đều đã lắng lại đến không sai biệt lắm, Mục gia vẫn muốn đối Mục Ninh Tuyết hùng hổ dọa người đưa nàng bước đi, hiện tại ngược lại tốt nàng vì chính mình quốc gia cầm xuống một trận cực kỳ trọng yếu thắng lợi, tất cả vinh dự chỉ thuộc về Mục Ninh Tuyết một người, cùng bọn hắn Mục gia không hề quan hệ. Mỗi cái thế lực tại thế giới này học phủ chi tranh bên trên đối hậu bối không keo kiệt điên cuồng nện tài nguyên, không phải là vì đem tự thân danh hào ở thế giới khai hòa, một cái có thể ảnh hưởng đến thế giới tổ chức, các ma pháp sư mới có thể nối liền không dứt, thế gia vọng tộc mới có thể phồn vinh, mới có thể trường thịnh không suy. Trọng yếu nhất chính là lần này Trung Quốc quốc phủ cầm xuống còn không phải phổ thông vinh quang, đây chính là tiến quân tổng quyết tái, cho dù không phải hạng nhất thì hạng hai cũng là ổn thỏa, đây đối với Trung Quốc mà nói ý nghĩa tương đương trọng đại, nếu Mục Ninh Tuyết còn treo tên tại Mục gia danh nghĩa, Mục gia thế gia vọng tộc có thể mượn lần này vinh quang tại toàn bộ Trung Quốc vững vàng làm ở long đầu lão đại vị trí. Vì trận chiến này mà Mục Ninh Tuyết không tiếc vận dụng cả băng tinh sát cung, dẫn tới việc hiện tại linh hồn của nàng chịu đến tổn thương. Những người khác thấy Mục Ninh Tuyết không còn khí lực đi lại cũng hỏi han ân cần, Hàn Tịch đi lên kiểm tra một chút thì thở dài lắc đầu ngao ngán. Cái này, chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào, đây là linh hồn tổn thương, là sinh mệnh chi nguyên trên cái thế giới này có thể vì khôi phục linh hồn, bổ sung sinh mệnh chi nguyên đồ vật tương đương hy hữu, khó mà tìm kiếm. Hàn Tịch, hai Tuyết Tuyết đây cũng là lần đầu cũng là lần cuối cùng mà em được sử dụng băng tinh sát cung, nếu Tô Vi không bước vào siêu giai pháp sư không được dùng tới nó nữa, em phải nghe lời, nếu không dù có khiến em khó chịu thì anh cũng phải dừng em lại. Đường Long nghiêm túc nói với Mục Ninh Tuyết, sau đó trên thân có một luồng năng lượng đang sôi trào lên không ngừng thông qua bàn tay của Đường Long đang đặt lên cơ thể của Mục Ninh Tuyết chảy vào trong chữa trị lấy linh hồn tổn thương của nàng. Đây là Tùng Hạc, thật mạnh linh hồn chi lực. Bàng lai, qua một lúc thì Mục Ninh Tuyết nguyên bản không có khí lực cùng khuôn mặt trắng xám biến trở lại hồng nhuận, cùng với di truyền được một chút thể chất trị liệu tốt nhưng tinh thần tiêu hao vẫn không phải là khôi phục nhanh chóng có thể bù đắp, nên Mục Ninh Tuyết gắng gượng một chút cũng bất tỉnh nhân sự. Không biết qua bao lâu, Mục Ninh Tuyết đang nằm trên giường ngủ tỉnh lại, nàng có chút mơ mơ màng màng. Nàng mở to mắt phát hiện mình nằm ở quen thuộc trên giường, có mình thích hương vị. Tỉnh rồi, người không ra ngoài hưởng thụ tán dương. Mục Ninh Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàn chán tán dương thôi, chủ yếu ra đó để những người khác biết mình mà thôi. Ta là người không thích tranh với đời, không tham vinh hoa phú quý, chỉ mong được ở bên người mà ta yêu là đủ. Mục Ninh Tuyết nghe Đường Long nói vậy trầm mặc không nói lời nào, nàng trong đầu hồi tưởng lại từ lúc nhỏ ban đầu gặp gỡ Đường Long cho tới những chuyện đã trải qua cùng với thái độ mà Đường Long đối với mình. Đôi mắt của Mục Ninh Tuyết lập lòe quang mang, người thường đã không sao. Mục Ninh Tuyết trên dưới quan sát một chút Đường Long, nàng rất kỳ quái Đường Long gia hỏa này thân thể thật sự là một con trâu, đều bị thương thành như vậy lại còn có thể như thế tự tại ở chỗ này ăn đồ ăn, đổi lại là người khác đã sớm nằm tại trong viện dưỡng lão tiếp nhận mấy cái chữa trị lão pháp sư toàn thân sự giải phẫu. Không sao cả, chỉ là chút thương ngoài da so với những trận đấu trước đây bị thương chả là gì cả. Đường Long gọt chút trái cây đưa tới bên miệng của Mục Ninh Tuyết, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều mà há miệng mặc cho Đường Long đốt mình ăn. Trận chung kết ta hẳn là không ra sân được, Mục Ninh Tuyết, sự tình phía sau giao cho ta liền tốt, ta có cái ngoại hiệu gọi là vong linh kẻ hủy diệt, Ai Cập bọn hắn khả năng dùng một chút bàng môn tà đạo gặp ta cũng phải chào thua thôi. Cố đô hạo kiếp chiến đấu với mấy vị vong linh thực lực cao cường không phải để trưng cho đẹp. Mục Ninh Tuyết đương nhiên hy vọng có thể nắm lấy số 1, hạng nhất cùng hạng 2 là hai khái niệm, nàng tin tưởng đội ngũ đoạt giải quán quân, nàng cái kia nho nhỏ gia tộc cũng có thể không hề bị đến Mục gia chuyện dính líu, phụ thân nàng Mục Trác Vân còn có những người khác, cái này 1-2 năm xác thực như chuột chạy qua đường, ngay cả người bình thường bình ổn thời gian đều qua không được. Mục Ninh Tuyết biết Trung Quốc đoạt Venice thế giới học phủ chi tranh quán quân là nắm trong lòng bàn tay, có Đường Long tên quái thai này tại trận thì Trung Quốc không lý nào chiếm được Venice thế giới học phủ chi tranh quán quân. Về sau có tính toán gì? Về sau, Mục Ninh Tuyết, mắt thấy thế giới học phủ chi tranh sắp kết thúc đột nhiên có chút tìm không thấy phương hướng. Ngày đó tại Venice bay trên cầu, Mục Ninh Tuyết đã thề muốn cùng Mục Thị là địch, chỉ là mình muốn từ nơi nào bắt đầu, quái vật khổng lồ Mục Thị không phải nói vặn ngã liền vặn ngã. Ta nghĩ thành lập một thế gia hoặc thế lực. Mục Ninh Tuyết, Đường Long nghe được tính toán của Mục Ninh Tuyết sau này thì cười khẽ lấy, đốt cho nàng ăn xong thì đứng dậy rời đi cho nàng thời gian nghỉ ngơi. Cứ việc buông tay mà làm đi, vì có ta ở sau lưng chống đỡ rồi bất kỳ ai dám đối kháng với ngươi thì phải trải qua ta trước đã. Mục Ninh Tuyết nghe vậy sững sờ lấy sau đó khóe miệng nhất câu. Về sau hy vọng chúng ta có thể sống chung hòa thuận. Mục Ninh Tuyết khuôn mặt nổi lên hồng vân, tầm mắt nhìn lấy bóng lưng của Đường Long, khóe miệng thốt lên những câu đó. Đường Long tuy là đi xa nhưng tính lực vẫn nghe được từng câu từng chữ của Mục Ninh Tuyết thốt ra. Cuối cùng trận chung kết cách xa nhau mấy ngày sau rốt cục tại Venice chiến ở trên đảo khai mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trận này long trọng vô cùng thi đấu sự tình, Venice cố ý đem chiến trường an bài tại một tòa hoàn toàn do nước biển vây quanh trên đảo nhỏ. Toàn bộ đảo nhỏ xa xa nhìn lại tựa như là một cái phù ở màu lam trong nước biển đài đấu, màu xanh đậm nước biển kết giới liên thành trong suốt tường ánh sáng, đem chọn cái hòn đảo đài đấu đều bảo vệ. Tính phòng vị vì tàu thủy, hết thảy 4 chiếc hào vòng, phân biệt tại toàn bộ trên nước đài đấu 4 phương 8 hướng, xuyên thấu qua kết giới, bọn hắn có thể thấy rất rõ toàn bộ hòn đảo đài đấu bên trong tình huống. Pháo hoa từ Venice thành theo thứ tự vang lên, ở trên bầu trời liên thành một mảnh hoa mỹ pháo hoa chi cầu chậm rãi kéo dài tới đến hải dương chỗ, chậm rãi kéo dài đến hòn đảo đài đấu nơi này. Ai Cập nhân viên đã đứng ở hòn đảo đài đấu bên trong, bọn hắn làm lần này tranh tài bất khả tư nghị nhất đội ngũ, dâng lên một trận đối vong linh sinh vật nghị luận. Vong linh hệ, đây là một cái hiếm thấy ma pháp hệ, điều khiển vong linh, rèn luyện tử vật. Vong linh hệ khai sáng có thể nói chịu đủ tranh luận, càng trong lịch sử thời gian rất lâu đều bị xem như hại người cấm, bị thánh tài viện phong sát. Bây giờ, vong linh hệ ở thế giới học phủ giải thi đấu bên trong hiển lộ tài năng, vô số người nói chuyện say sưa, chắc hẳn về sau một đoạn thời gian rất dài vong linh chi phong cũng sẽ thịnh hành. Nhắc tới cũng rất xảo, Trung Quốc và Ai Cập là nơi mà hai đại vong linh trú đóng. Cố đô hạo kiếp trăm vạn vong linh tập thành suýt nữa hủy diệt một cái lịch sử đã lâu cố đô thành trì mà Ai Cập kim tự tháp đồng dạng không phải đất lành, tựa như từng tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa mang đến chung quanh thành thị khó mà lường được tai nạn. Kết quả vẫn là không có hiểu rõ Ai Cập người là thế nào điều khiển những cái kia vô cùng vô tận vong linh sao. Giang Dục cùng bọn hắn đánh chính là một đám rác rưởi vong linh mà thôi, đùa nghịch âm mưu thủ đoạn có làm được cái gì. Quan Ngư, lần này đối kháng Ai Cập đội hình xuất ra đầu tiên vì Đường Long, Giang Dục, Mục Nô Kiều, Quan Ngư, Triệu Mãn Duyên. Đã trải qua tam phương hỗn chiến, Trung Quốc đội ngũ thực nguyên khí đại thương, Nam Giác Ngải Giang Đồ, Mục Ninh Tuyết bọn người không có hoàn toàn khôi phục rất khó lại lên trận, Ai Cập bên kia lại là nghỉ ngơi dưỡng sức trạng thái sung mãn. Kiều, người thứ ba hệ là băng hệ sao? Mục Nô Kiều sở tu hệ cùng Mục Ninh Tuyết có chút cùng loại, Mục Nô Kiều chủ tu mộc hệ lần tu phong hệ phụ tu băng hệ, luận thực lực Mục Nô Kiều hẳn là sẽ không kém hơn Tổ Cát Minh bao nhiêu, mà nàng sở tu mấy cái này hệ đều đối kháng vong linh có rất lớn hiệu quả. Ta băng hệ ma pháp mặc dù so ra kém Mục Ninh Tuyết nhưng muốn đông cứng nhỏ vong linh cũng không thành vấn đề, phối hợp thêm mộc hệ ma pháp hiệu quả càng mạnh. Băng hệ nhất khắc chế vong linh tiếp theo là mộc hệ, Mục Nô Kiều chủ tu mộc hệ phụ tu băng hệ mà phong hệ lại cùng băng hệ hỗ trợ lẫn nhau, cho nên muốn đối kháng Ai Cập vong linh bầy, mấu chốt ngay tại Mục Nô Kiều nơi này. Xem ra có vài thứ là trong trận chung kết này không thể ẩn giấu được. Giết vong linh nhất định phải đem bọn hắn vong linh kết tinh cho vỡ nát, khác biệt vong linh nó kết tinh tại khác biệt vị trí cho nên tuyệt đối không nên chủ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long giết đến vong linh không có một vạn cũng có 8.000 chiến tích nổi bật, hắn tin tưởng Anh Quốc và Hy Lạp hai đại cường quốc sẽ thua bởi tại Ai Cập trong tay cũng là bởi vì bọn hắn đối vong linh sinh vật hiểu rõ, không đủ thấu triệt. Tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu, trọng tài chính cao giọng ra lệnh, thanh âm còn tại hải đảo trên đấu trường phương đãng lúc đã nhìn thấy Ai Cập đội ngũ 5 người gần như đồng thời niệm lên chú ngữ. Mơ mơ hồ hồ màu xám tinh quỹ tại bọn hắn quanh thân, nhanh chóng biện thành một loại khảm nạm tại dưới chân thổ địa màu xám lộ ra tinh hồng đồ án không giống tinh đồ, lộ ra một loại yêu dị chi thuật nguy hiểm quang mang. Tỉnh dậy đi các dũng sĩ. Mio cắn nát ngón tay của mình đem ngón tay bên trên máu vẩy hướng về phía màu nâu đen cứng rắn thổ bên trên. Nho nhỏ một giọt máu lại lập tức nhuộm đỏ khối này thổ địa mạn mở vài trăm mét để cái này một khối cứng rắn thổ tựa như nhận lấy nguyền rùa như vậy. Phía trên cây cối, bụi hoa, bãi cỏ đều khô héo, giống như là sinh mệnh bị hấp thu. Thời gian dần trôi qua, bùn đất bắt đầu buông lỏng, dần dần trở nên đến như xôi nước phun trào. Đáng sợ tiếng kêu từ dưới bùn đất truyền đến, từng cái toàn thân từ đỏ tươi biến thành màu đen sắc vải dài bao quanh vong linh sinh vật từ thổ nhưỡng bên trong chui ra, bọn chúng toàn thân đều bốc lên huyết tinh chi khí, hai mắt lục quang lấp lóe, ác độc vô cùng nhìn chằm chằm hòn đảo này trên đấu trường có được người sống khí tức đồ vật. Bọc lấy vải đỏ vong linh lập tức đã tuôn ra 20, 30 con Ai Cập hết thảy 5 người, mỗi người đều thi triển loại này vong linh chi thuật, chỗ kêu gọi loại này vong linh lập tức đạt tới 100 con, sát khí cùng tử khí lập tức tràn ngập cái này nguyên bản tươi mát thoải mái đảo nhỏ. Là huyết thẫm xác ướp, Đường Long mấy ngày trước gặp được Diệp Mộng, nàng cũng không bất kể hiềm khích lúc trước đem Ai Cập khả năng triệu hoán ra vong linh đều cùng Đường Long nói một lần. Huyết thẫm xác ướp, đây là Ai Cập nhân viên đủ khả năng triệu hoán số lượng nhiều nhất cùng lại là khó chơi nhất sinh vật, những này huyết thẫm xác ướp cơ hồ đạt tới vô cùng vô tận, chỉ cần một giọt máu xuống liền thai nghén 20, 30 con. Những huyết thẫm xác ướp là Ai Cập người thi hài chiến thuật tinh túy chỗ, như tìm không thấy phương pháp phá giải, kết quả của bọn hắn giống như Anh Quốc và Hy Lạp bị những này ân hồng xác ướp cho tươi sống mai chết. Huyết thẫm xác ướp vong linh kết tinh sau bọn họ não trước chỗ. Đường Long tiến lên phía trước chẵn dẫm một cái băng thứ từ dưới đất trồi lên đâm vào người huyết thẫm xác ướp. Quan Ngư cũng theo đó mà động theo, một cái nháy mắt liền xuất hiện ở một cái đỏ thẫm xác ướp sau lưng, cái kia xác ướp có vẻ hơi trì độn, chờ phát hiện sau lưng có người sống muốn xoay qua chỗ khác thời điểm Quan Ngư giáp tay chi đâm đã đâm thấu sau gáy của hắn. Không có huyết dịch cũng không có óc, cái này huyết thẫm xác ướp chậm rãi ngã xuống, thân thể cũng chậm chậm hòa tan, không có cái gì lưu lại. Thật đúng là ở sau gáy, khoảng 10 cm địa phương, bất quá bọn chúng sọ não rất cứng rắn, nếu không phải ta khải đâm không nhìn phòng ngự, đoán chừng cũng không tốt đắc thủ. Quan Ngư, bọn chúng xông lại, Mục Nô Kiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người đối phó huyết thẫm xác ướp đi, ta sẽ tìm cách loại bỏ đối phương đội viên, nếu có vong linh mới xuất hiện thì ta sẽ cung cấp nơi vong linh kết tinh tồn tại. Triệu Mãn Duyên và Mục Nô Kiều lập tức dùng ra ma pháp của mình cải biến địa hình để không cho huyết thẫm xác ướp tiếp cận mình. Hòa Quyền, Mục Nô Kiều và Triệu Mãn Duyên lập tức phối hợp với Đường Long diệt đi một lớp huyết thẫm xác ướp này, hai người dùng ra mộc hệ và thổ hệ phong sát huyết thẫm xác ướp tại chỗ không thể di động, Đường Long hướng đám huyết thẫm xác ướp bị phong đấm ra một quyền, hỏa diễm tạo thành dao long gào thét đem đám huyết thẫm xác ướp nuốt chửng thiêu rụi sạch bọn chúng. Khói lửa tán đi trên mặt mọi người còn mang theo một tia nhẹ nhõm, bởi vì những này đỏ thẫm xác ướp cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, giết không tính tốn sức nhưng theo mông lung trong bụi mù từng đôi con mắt màu xanh lục như đầy sao lấp lóe, theo từng dãy đồng dạng xác ướp lại một lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trung Quốc quốc phủ trên mặt mọi người tiếu dung cũng đều tán đi. Ngoà tào, không phải chứ còn tới nữa. Triệu Mãn Duyên, liền bọn hắn tiêu diệt nhóm đầu tiên đỏ thẫm xác ướp thời khắc Ai Cập 5 người kia vậy mà lại gọi ra càng lớn một đợt vong linh, lần này đỏ bừng xác ướp số lượng càng nhiều chỉ ít 200 con mà tại cái kia nhốn nháo xác ướp trong đầu, có một cái vóc người khôi ngô chiều cao 3 tầng lâu đại mộc nãi y hạc giữa bầy gà, cái này đại mộc nãi y toàn thân bị đỏ thẫm bố cho bao vây lấy, nhưng hai cánh tay của nó lại tiến hóa thành hai thanh mở thi búa toàn thân sát khí đều vọt tới 100 mét không trung. Hà hà chơi tiêu hao chiến thì ta cũng không sợ. Để theo thử là các ngươi ma năng và huyết địch kiên trì lâu hay ta loại bỏ các ngươi. Đường Long trên tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao vận khởi Gora Gora Nomi năng lực bọc lấy lưỡi đao rồi vung ra ngoài, sóng chấn động xuất hiện lan tỏa trên người đám vong linh tiếp theo mà Ai Cập đội triệu hoán ra. Đường Long cường hãn cận chiến bắt đầu hiện ra, bất kỳ vong linh nào tới gần hắn khoảng 40 mét đều vô hình tan biến trong không khí và không ngừng tới gần Ai Cập ôm đoàn đứng ở xa. Đường Long càng tiếp cận Ai Cập đội lúc thấy được bọn họ không có vẻ gì là hoảng hốt khi mình tới gần lập tức biết có nhất định có bẫy dập nên cân Busoku Haki tản ra đề phòng đánh lén. Đường Long ánh mắt nhạy bén cùng cân Busoku Haki thấy được Ai Cập đội 5 người một lần giọt máu rơi xuống đều sẽ có một cái hình chú thép sau đó rất nhanh liền tán đi. Nếu có thể làm rõ ràng đây là cái gì hình chú cố gắng có thể phá giải bọn hắn vô hạn triệu hoán phương pháp. Khạc khạc, Đường Long đang quan sát hình chú cảm nhận được sau lưng mình lạnh lẽo cộng thêm kê Busoku Haki cảnh báo có đồ vật tấn công mình, hắn khinh thường lấy Táng Thiên Yển Nguyệt đao xoay một cái đã vòng ra sau lưng cùng với cốt chảo chạm vào nhau. Keng, Đường Long ngưng mắt nhìn lấy lại phát hiện một kiện quỷ áo tại mình gần trong gang tấc địa phương phiêu đãng, thật dài u dưới áo không có hai chân, lại có một đôi dài đến nửa mét khô khốc chi chảo, khiếp người đến cực điểm. Đường Long biết ngươi muốn tới cố ý chuẩn bị U Linh Tế Tự chơi với ngươi, ngươi hủy diệt ma pháp không phải là rất lợi hại sao, thử một chút giết hay không được U Linh Tế Tự. Mio thanh âm truyền tới trong lời nói mang theo vài phần đắc ý cùng đùa cợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Linh thể chất trừ quan hệ ma pháp bên ngoài tất cả nguyên tố đều đối bọn chúng vô hiệu, đây chính là bọn hắn Ai Cập chuẩn bị cho Đường Long đại lễ. Ta không có công phu cùng quỷ đồ vật chơi với nhau nên cảm phiền biến đi. Đường Long trên tay Táng Thiên Yển Nguyệt đao sáng lên vầng sáng không ngừng tại phóng đại, Mio tại đắc ý thấy được màn này liền kinh hãi, theo các nàng tư liệu thu được Đường Long không có nắm giữ quan hệ. Thanh quang Long Yển Nguyệt chạm. U Linh Tế Tự bạch cốt chảo hướng Đường Long chụp tới, nhưng vầng sáng tỏa ra hình thành một khải giáp bảo vệ và Táng Thiên Yển Nguyệt đao ra trì quang nguyên tố bên trên phách chạm vào người U Linh Tế Tự, khiến nó hôi phi yêu diệt. U Linh Tế Tự là sinh vật hắc ám tà ma nên bị thần thánh ánh sáng cho tiêu diệt. Mio nhìn thấy mình U Linh Tế Tự dễ dàng như vậy bị giết chết, cả khuôn mặt tức giận đến tái nhợt. Mio, đây chính là ngươi nói đánh bại Đường Long biện pháp. Ai Cập đội viên, im miệng, Mio, gia hỏa này nắm giữ quan hệ nằm ngoài thông tin mà chúng ta biết nên cẩn thận vẫn là hơn. Ai Cập đội viên, Mio cũng không cam lòng, lại là niệm lên kỳ quái vong linh chú ngữ, vậy mà lại kêu gọi ra mấy con U Linh Tế Tự tới. Mio, ngươi đừng như vậy làm, cái này sẽ chỉ lãng phí chúng ta Pharaoh nguồn suối. Một cái U Linh Tế Tự có thể đổi lấy hơn 200 con huyết thẫm xác ướp. Ai Cập đội viên, các ngươi mặc kệ ta. Mio, vẫn chưa từng bỏ ý định của mình sao? Vậy ta để cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng đi. Đường Long cắm Táng Thiên Yển Nguyệt đao xuống đất, hai tay bọc lấy một tầng đen tuyền đón lấy khi U Linh Tế Tự tới gần thì hai tay đâm vào cơ thể của nó tách sang hai bên. U Linh Tế Tự nào có thể chịu được cự lực của Đường Long nên bị cậu sinh sinh xé làm đôi, những con U Linh Tế Tự đều bị lấy phương thức khác nhau đánh bại. Mio thấy cảm này tâm tính càng là không thể tin vào trước mắt những gì đang xảy ra. Mio gọi ra tử đao xác ướp tới công kích Đường Long nhưng vẫn vô dụng, bị nhất đao bổ xuống mỗi con đều biến mất, lúc tại thủ quán hắn từng đối với tử đao xác ướp giết chết như giết chó chứ đừng tới hiện tại. Mio lại triệu hoán đi ra vong linh, Đường Long cũng không có cho nàng cơ hội triệu hoán ra vong linh mà dùng ám hệ cầm cố lại nàng. Mio đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, nàng nhanh chóng chạy trốn tới một đám ân hồng xác ướp đằng sau, giơ tay lên mệnh lệnh những này ân hồng xác ướp nhào về phía Đường Long. Vô nghĩa dãy rủa, chấn động chi quyền, ân hồng xác ướp chưa tới gần Đường Long đã bị chấn nát thành cho bụi. Mio, ngươi nghỉ một lát, ta đến ứng phó hắn. Sử Thụy Phu, cùng một chỗ đối phó hắn. Mio, tốt, cũng không tin hắn giết đến vong, sớm muộn muốn bị chúng ta vong linh nuốt hết. Sử Thụy Phu và Mio liên hợp đối phó Đường Long, dù sao ba người khác triệu hoán đi ra vong linh đã đủ chung quốc đội những người khác ứng phó, mấu chốt nhất chính là muốn áp chế tốt Đường Long tên biến thái này. Thêm người cũng vô dụng thôi. Pháp sư sợ hãi, cận thân cũng sợ hãi vây quanh, Đường Long tin tưởng Hy Lạp cùng Anh Quốc hơn phân nửa là dạng này suy tàn xuống, nhưng Đường Long là một cái đã từng từ cố đô vong linh đại quân giết bọn họ, giống như Triệu Vân chiến tích thất tiến thất xuất, đối phó vong linh hắn quá có kinh nghiệm, căn bản không quan trọng bị vây cái chật như nêm cối. Lôi hỏa lĩnh vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long dùng ra lôi hỏa hai loại nguyên tố có lực phá hoại nhất kết hợp lại thành một lĩnh vực, đồng thời cũng bước vào trạng thái long hóa, dù có bao nhiêu vong linh tới trước mặt cậu thì vẫn không đủ để cho hắn giết. Lôi hỏa quyền thiên vũ vạn quân, Đường Long đem hỏa tư bạo liệt cùng viêm cơ hỏa vũ kết hợp lại với nhau, lôi ấn điện trường cùng hoang lôi dấu ấn kết hợp lại với nhau rồi kích hoạt bạo quân chế tài. Đường Long hòa tư bạo liệt và lôi ấn điện trường vốn chính là cấp thứ tư, bạo liệt lực lượng kinh người và điện trường hình thành lôi điện chàng không ngừng có hoang lôi dấu ấn bên trong. Thiên vũ vạn quân vừa ra đơn giản tương đương với 1.000 tên hỏa hệ pháp sư và 1.000 tên lôi hệ pháp sư cùng thi triển sơ giai ma pháp, cái này dùng để đối phó cao giai pháp sư cũng không phải đặc biệt hữu hiệu, uy lực không đủ chỉnh thể, hủy diệt không đủ mạnh, nhưng dùng để đối phó những này xác ướp đơn giản liền là thần kỹ. Gia hỏa này sức chiến đấu không khỏi cũng quá kinh khủng, chúng ta vong linh đều bị hắn giết. Sử Thụy Phu, Mio cũng có chút ngây dại, gia hỏa này chỗ nào giống một cái học phủ học viên, đơn giản liền là một cái chiến trường cỗ máy giết chóc, nhiều như vậy vong linh vây công hắn, vậy mà đều bị hắn cho đập chết. Mio và Sử Thụy Phu quyết định từ bỏ triệu hoán ra vong linh nhỏ yếu mà triệu hoán ra cường đại vong linh. Một bên khác, Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Duyên, Giang Dục, Quan Ngư bốn người vẫn kiên trì thủ mình trận địa, bọn hắn thật vất vả gỡ ra những cái kia vong linh bầy, muốn nhìn một chút Ai Cập như vậy là không phải còn tại triệu hoán. Ai ngờ hướng xa một chút nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện tại một bên khác còn phủ lên càng dày một tầng vong linh thi thể, cảm giác đều muốn chất thành núi. là Đường Long làm ra. Giang Dục, Đường Long không khỏi cũng quá biến thái đi, một người giết vong linh so với bọn hắn bốn người cộng lại còn nhiều, mà lại một mình hắn là không có bất kỳ cái gì bảo vệ, hãm sâu vong linh bao vây còn bình yên vô sự. Khó trách cảm giác chúng ta bên này áp lực giảm bớt không ít, không hổ là từ Cố Đô giết ra tới. Mục Nô Kiều, suýt nữa quên mất, Đường Long là trải qua lỵ qua Cố Đô hạo kiếp, tương đương với trải qua tàn khốc nhất vong linh chiến trường, chả trách hắn giết vong linh giết đến như vậy thuận tay. Giang Dục, có Đường Long tại, bốn người bọn họ ngược lại là nhẹ nhõm nhiều lắm, trước đó Hy Lạp cùng Anh Quốc bị vong linh hao tổn đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng ngay cả sơ giai ma pháp đều rất khó thi triển đi ra. Cùng hai quốc gia này so ra, bọn hắn ngược lại là không có hao tổn quá nghiêm trọng, Đường Long trước đó liền cố ý đã thông báo có thể không sử dụng cao giai ma pháp cũng tận sức dùng sơ giai ma pháp giết chết, đừng dùng trung giai ma pháp. Các học viên phần lớn không có trải qua lịch luyện mấy lần chiến tranh, cho dù là lịch luyện nhiệm vụ kỳ thật cũng không phải là loại kia tàn khốc đến bại liền hẳn phải chết. Đường Long lại khác biệt, nhiều lần hãm sâu tử địa, nhiều lần vùng vẫy sống sót trong tử địa, đoán chừng ngài giang đồ loại kia quân đội xuất thân đều không có Đường Long trải qua lịch luyện phong phú, chủ yếu nhất là loại kia tuyệt vọng tại yêu ma hải dương bên trong cầu sinh, là cố ý an bài lịch luyện cùng tham dự không thể đánh đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cập chiêu này vong linh biển chiến thuật gặp ai cũng được, nhưng đụng tới Đường Long loại này từ vong linh trong biển rộng sống sót liền không nhất định tốt như vậy sử dụng. Còn muốn triệu hoán sao? Đường Long trên mặt lộ ra đáng sợ tiếu dung, liền chết như vậy chết nhìn chằm chằm Sử Thụy Phu. Sử Thụy Phu đều sợ choáng váng, hắn thật sợ hãi Đường Long giết đỏ mắt thuận tay đem hắn cũng cho trực tiếp làm thịt. Nói thật, Đường Long người này tại đại khai sát giới vận may chất cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, sát phạt quả quyết. Ta, chính ta đi xuống, Sử Thụy Phu, ta đưa ngươi đoạn đường. Đường Long nắm lấy Sử Thụy Phu, cự ảnh đinh phong bế để hắn không cách nào thi triển bất kỳ ma pháp, càng không cách nào triệu hoán bất luận cái gì một cái vong linh. Tùy tiện liền đem thấp bé Sử Thụy Phu nhấc lên, Đường Long không chút khách khí đem Sử Thụy Phu hướng mặt ngoài quăng ra. Kết giới ngăn cản ma pháp lại sẽ không ngăn cản người, thế là Sử Thụy Phu trực tiếp rơi đập đến trong biển, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Rất nhanh có trợ lý trọng tài đem Sử Thụy Phu cho vớt lên, Sử Thụy Phu thật không có thụ thương, thế nhưng là dạng này bị người sống ném xuống biển, thực sự có chút mặt mũi mất hết. Đáng chết Mio, để cho ta cản ra hòa này, ta một người chỗ nào chống đỡ được. Sử Thụy Phu, Đường Long, ngươi đừng chớ đắc ý, Mio, kế tiếp là ngươi. Nói thật, Đường Long rất lâu không có giết đến thoải mái như vậy, loại kia quyền quyền đến thịt cảm giác. Đường Long hy vọng Mio của Ai Cập đội gọi ra vong linh mạnh mẽ một chút để hắn có thể trải nghiệm cảm giác quyền quyền đến thịt nhiều hơn nữa, hắn đã ở chỗ cao quá lâu nên rất tịch mịch không tìm thấy đối thủ xứng đáng, nếu có toàn là đám nhược kê hoặc vô hình tranh bức mà thôi. Quan trọng nhất là Nê Thu trị điên cuồng hấp thu tàn phách hoặc tinh phách để hắn có thể đề thăng ma pháp của mình lên. Quả nhiên, Mio thật triệu hồi ra mới vong linh tới, chỉ bất quá lần này Mio triệu hoán không giống như là nô bộc cấp vong linh hay chiến tướng cấp vong linh mà là thống lĩnh cấp vong linh. Ai Cập bên kia, rất nhanh liền có người thay thế đi lên, bị thay thế đi lên quả nhiên lại là một không ngừng sử dụng vong linh chi thuật ra hỏa, hắn triệu hoán độ tựa hồ càng nhanh hơn mấy phần, cũng không lâu lắm cái này toàn bộ đảo nhỏ đài đấu liền bị những này xác ướp cho lấp kín, cảm giác hòn đảo bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bọn chúng cho dẫm đạp đến trong hải dương đi. Đường Long vừa thấy được mới ra sân cái kia Ai Cập người triệu hoán đến như thế chịu khó, cả đôi con mắt đều lóe sáng. Đáng giận, vậy mà không coi ta gọi ra vong linh làm đối thủ. Nàng phế đi rất lớn kình mới kêu gọi ra một cái thống lĩnh cấp vong linh, kết quả Đường Long căn bản không có coi ra gì, ngược lại lại bổ nhào vào vong linh đại quân bên trong đại khai sát giới. Người khác trông thấy vong linh đều là trốn tránh cách chúng nó càng xa càng tốt, Đường Long lại giống như là nhìn thấy một đoàn trắng bóng không mặc quần áo tuổi trẻ nữ tử, ngao ngao kêu nhào tới. Bên trên du thuyền ngoài biển, nhìn thấy Đường Long điên cuồng tàn sát vong linh giống như là giết chó giết gà một dạng, mọi người đều câm lặng đi, dù những vị đạo sư là siêu giai pháp sư khi thấy đoàn vong linh như vậy cũng phải né tránh mũi nhọn tìm cơ hội loại bỏ triệu hoán sư, nhưng Đường Long ngược lại tốt xông vào vong linh đại quân đại sát tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long đang làm trò khỉ gì vậy? Phong Ly, hắn đáng lý nên giải quyết Mio cùng thống lĩnh cấp vong linh mà không phải là giết vong linh đại quân. Tùng Hạc, Hàn Tịch nhìn thấy Đường Long hành động khác thường cũng không hiểu, nhưng hắn nhạy bén nhận ra được khí tức ma pháp trên người Đường Long ẩn hiện dao động mà biên độ càng lúc càng lớn. Ta nghĩ hắn tính mượn nhờ vong linh đại quân tới tấn thăng tu vi của mình. Cái gì, mọi người trên du thuyền nghe được lời nói của Hàn Tịch càng là kinh hãi không thôi. Điều đó không có khả năng đi. Tùng Hạc, hắn cuồng vọng như vậy. Thiệu Trịnh, các ngươi tinh tế cảm nhận ma pháp khí tức của Đường Long đi. Hàn Tịch, mọi người nghe vậy đều tinh tế cảm nhận ma pháp khí tức trên người Đường Long, sau đó đồng loạt trầm mặc. Vì bọn hắn xác thật là cảm nhận được ma pháp khí tức của Đường Long không ngừng kéo lên cao nhưng rất chậm. Trên chiến trường, Ai Cập đội thành viên thấy được có chút trợn tròn mắt, bọn họ nghĩ rằng Đường Long não tử bị lừa đá mới làm ra hành động điên cuồng như vậy. Cho ta nuốt hắn, Mio, Kho Giác, một cái khắp cả người thông đen, toàn thân bốc lên nguyền rủa chi khí tráng kiện con rết xương yêu từ trong đất chui ra, một tiếng thật dài gáy gọi. Hài cốt rết yêu có tên gọi là sờ trùng ma, nó có thân hình 16 mét, phần đuôi hoàn toàn là mũi nhọn hình, phần cổ cùng đầu lại là xương người hình thái, phía trên hết thảy lớn hai viên to lớn người đầu lâu, bốn đồng tử tự quang câu người, sát khí bừng bừng, hoàn toàn liền là từ trong địa ngục bò ra tới quỷ quái cùng thế giới này vật sống không hợp nhau. Bên ngoài đấu trường, toàn bộ mọi người chấn kinh, họ không ngờ tới Mio của Ai Cập đội lại dám ở trận đấu luận bàn này gọi ra như thế sinh vật. Sở trùng ma cuốn lên như mây nguyền rủa chi phong, khuấy động màu đen khối không khí. Mục tiêu của nó chính là Đường Long, từng cây đáng sợ sờ chân như trường mâu điên cuồng đâm tới. Cút ngay cho ta, Giác, Đường Long khinh thường nhìn sờ trùng ma thứ này nhìn như hung thần đến cực điểm, thực lực chưa hẳn mạnh, muốn thông qua loại kia địa ngục bộ dạng đến lừa gạt mình cũng không hỏi xem mình ác ma huyết thống có đáp ứng hay không. Đường Long vận dụng ác ma hệ kết hợp với Gora Gora Nomi, tay phải Long Chảo xuất hiện khí ép bọc, điều đặc biệt chính là khí ép bọc ban đầu là màu trắng nhưng bây giờ là màu đen thâm thúy. Khí ép bọc màu đen đập nện thẳng vào đầu của sờ trùng ma, bằng mắt thường có thể thấy được khắp người sờ trùng ma vết nứt xuất hiện dần lan trần xung quanh cơ thể. Sờ trùng ma dừng lại một lúc rồi rít gào lên một tiếng tại chỗ ở ra rắm. Đường Long thân hình lướt đi tới chỗ những đội viên của mình để cho Triệu Mãn Duyên tạo nên một tường thành rồi bốn người ở trên đó, mà Đường Long đứng khoang tay dưới đất nhìn lấy vong linh chiều xông tới, miệng lẩm bẩm lấy. Không sai biệt lắm cũng nên đột phá thôi, giữ lâu như vậy cũng không tốt. Đường Long chuẩn bị đột phá, ánh mắt nhìn lấy trên mặt cát phát hiện ra thứ thú vị, hắn lập tức để Nê Thu Trị hấp thu, kết quả là Nê Thu Trị rung lên dữ dội, Đường Long biết là đồ tốt cũng không cố kỵ nữa mà buông ra áp chế của mình, áp chế bị buông bỏ, khí tức kinh khủng từ trên người Đường Long tản ra, năng lượng tản giật ra trùng kích lấy vong linh đại quân khiến bọn chúng hóa thành cho bụi và Nê Thu Trị điên cuồng hút lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai Cập đội người cũng nhận được trùng kích ảnh hưởng, nhao nhao thổ ra một ngụm huyết, đồng thời cũng khiếp sợ lấy khi mà Pharaoh chi suối bị Đường Long hấp thụ đi. Mọi người toàn lực xuất kích chảm sát những vong linh, ta phát hiện ra bí mật vong linh triệu hoán rồi. Mọi người đứng trên tường thành do Triệu Mãn Duyên tạo ra nghe được Đường Long hét lên cũng không có đề ra nghi vấn mà đều tế ra cao giai ma pháp tới oanh tạc, ngay cả không thế nào tiến công Triệu Mãn Duyên đều thi triển ra quang hệ ma pháp đi theo Đường Long cùng một chỗ đại sát tứ phương. Cái này hỗn đản chết không yên lành, ta Pharaoh chi suối. Tát nghĩa đức, Ai Cập người thu tốc độ nơi nào có Đường Long bọn người làm thịt được nhanh, dĩ vãng Đường Long tại thu tàn phách cùng tinh phách thời điểm chỉ có mình tự tay giết chết thì tàn phá với tinh phách mới có thể thu, nhưng này chút màu tím nhạt huỳnh quang không có cái này hạn chế, chỉ cần nhẹ nhàng rời đi vong linh hồn phách Nê Thu liền có thể hút đi, cho nên Đường Long mới khiến cho những người khác không giữ lại chút nào xuất thủ. Đường Long một người hủy diệt năng lực có thể so với một cái đội, nhưng những người khác cũng không phải ăn chay, bọn hắn cũng cảm giác được Ai Cập người bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhao nhao tế ra đòn sát thủ đến, chảm ma cụ tấp nập xuất hiện một chảm liền là mấy trăm vong linh, sau đó một mảng lớn màu tím nhạt năng lượng bay vào đến Mạc Phàm nơi đó. Chúng ta đầu hàng, nại phu lỗ ngược lại là quả quyết hô lớn một tiếng, quyết định trực tiếp từ bỏ tranh tài. Pharaoh chi suối đây là trí cao vô thượng Ai Cập kết tinh, là bọn hắn bỏ ra to lớn đại giới từ trong kim tự tháp mang ra, mỗi bị cướp đoạt một giọt, bọn họ cũng cảm giác lòng như đao cắt. Đã chậm rồi dùng loại này hạ lưu thủ đoạn liền biết được hậu quả này. Đây là tranh tài, bọn hắn đã lấy ra dùng, bị cướp đi lại có thể oán ai. Hỗn đản, chúng ta liều mạng với ngươi. Tát nghĩa đức, Đường Long càng giết càng hăng mà khí tức trên thân tăng lên cao rất nhiều, ẩn sắp đột phá. Năm người cùng niệm lên vong linh chi chú, màu xám chòm sao chậm rãi bao phủ trên thân bọn họ cũng hợp thành một cái càng thêm to lớn vong linh chòm sao. Vong linh chòm sao cũng không phải là từ sáng chói lập lòe chấm nhỏ tạo thành, nhìn qua càng giống là một bộ từ quái dị chú văn ấn đầy pho tượng hình dáng, lộ ra vô cùng vô tận tà dị. Ngũ tinh tòa liền cùng một chỗ đều đã tiếp cận một cái tinh cung cảnh giới, khí thế kinh người. Màu đen địa ngục chi môn tại tiền phương của bọn họ mở ra, địa ngục chi môn to lớn, 5 người ở một bên tựa như sâu kiến như vậy. kho rác, một tiếng đến từ địa ngục chỗ sâu gào thét chấn động đến thiên vân cũng thay đổi sắc, bình tĩnh hải dương nổi lên mãnh liệt thủy triều, đập tại nho nhỏ hòn đảo đài đấu bên trên, cũng đánh vào những cái kia quan sát du thuyền bên trên. Du thuyền lắc lư, trên thuyền đám người quan chiến càng là hãi hùng khiếp vía, đến tột cùng là quái vật gì, còn không có hoàn toàn lộ diện liền đã nhấc lên dạng này tà khí. Đại xúc trùng ma, vì Pharaoh chi suối mà chiến, tiêu diệt như thế bọn chuột nhát. Tích năm, đầu to xuất hiện rồi, vậy ta cũng đột phá thôi. Đường long trên thân ma pháp khí tức càng thêm đắt đỏ, sau đó tại chỗ mọi người nhìn trong mắt những ma pháp đạt tới bình cảnh đều tấn thăng lên. Ký chủ, đường long, Mizako Ryu, thực lực siêu giai ma pháp sư, ma pháp, sơ giai, trung giai, cao giai, không gian hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp 2, hỗn độn hệ. Cấp 2, siêu giai, lôi hệ. Cấp 3, hỏa hệ. Cấp 2, băng hệ. Cấp 3, thủy hệ. Cấp 3, phong hệ. Cấp 2, ám hệ. Cấp 2, triệu hoán hệ. Cấp 2, quang hệ. Cấp 2, thổ hệ. Cấp 2, mộc hệ. Cấp 2, vũ khí, vẫn thiên kiếm, nguyên thiên kiếm, táng thiên yển nguyệt đao, quỷ kiếm, kitesu. Ma cụ, liêm cốt thuẫn, huyết thú ngoa, xả huyết. Đại xúc trùng ma thực lực là quân chủ cấp vong linh mà bên trong quân chủ thuộc về tiểu quân chủ cấp bậc, hiện tại các ngươi không đối phó được nó đâu. Hiện tại lập tức rời khỏi đấu trường cùng nói với phong ly đạo sư không cần phải thay người vì ta sắp tới tính dùng đại chiêu mà khi thả ra cả tòa hòn đảo này sẽ bị sang thành bình địa. Quan ngư tính phản bác nhưng ánh mắt lạnh lùng của đường long cộng thêm triệu mãn duyên lôi kéo hắn đi nên cũng không nói gì. Bốn người đều nhảy xuống nước, lập tức có vài vị trợ lý trọng tài tới vớt họ lên. Mục Nô Kiều tìm được Phong Ly đạo sư truyền đạt tin tức mà Đường Long nói trước đó cho Phong Ly. Tiểu tử, ngươi tính làm gì đâu? Đại xúc trùng ma thực lực cường hãn, không biết ngươi lấy đâu ra tự tin diệt nó mà khiến cho hòn đảo sang thành bình địa. Phong Ly, Đường Long ngẩng đầu lên nhìn trời sau đó phi thân mà lên vượt qua đại xúc trùng ma mới dừng lại, hai tay hóa thành trường chập lại cùng nhau sau đó trên thân ma năng dũng động tay phải dần dần đưa ra mà ở lòng bàn tay có quả cầu nhỏ bên trong năng lượng táo bạo di chuyển xoáy ốc bên ngoài bốn lưỡi đao màu xanh lục hiện ra. Quả cầu năng lượng từ từ biến lớn dần theo tay Đường Long dơ lên cao. Bốn chiếc du thuyền các vị đạo sư thấy cảnh này nhao nhao đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của mình mà đứng tại trên bong tàu thả ra ma năng của mình hình thành kết giới bảo bộ du thuyền, các vị trợ lý trọng tài càng là tập hợp cùng một chỗ cũng thả ra ma năng hình thành kết giới. Odama Raisin Shuriken, Ai Cập đội 5 thành viên thấy được cự đại quả cầu tại hòn đảo phía trên giáng lâm mà còn mang khí tức hủy diệt tất cả, sắc mặt trắng bệch. Đại xúc trùng ma vừa hiện thân triển lộ uy vũ một mảng, khi cảm nhận được có uy hiếp đến nó chí mạng khí tức trên đỉnh đầu hàng lâm liền ngẩng đầu lên thấy được quả cầu năng lượng hướng nó hạ xuống, đại xúc trùng ma gào thét lên rồi xoay người vắt chân lên người mà chạy nhưng thân thể to lớn không có chỗ trốn. Hoành, quả cầu năng lượng chạm vào người đại xúc trùng ma phát sinh một tiếng nổ cực lớn, vụ nổ giải phóng năng lượng không ngừng cuồng loạn cắn chém vào người đại xúc trùng ma mà những năng lượng còn lại tứ ngược khắp nơi càn quét bừa bãi. Khi bầu không khí lắng lại, mọi người nhìn hiện trạng hòn đảo đều hít vào ngụm khí lạnh vì hòn đảo toàn bộ hệ sinh thái biến mất. Phong Ly càng là kinh hãi khi mà hòn đảo giống như Đường Long nói, chiêu vừa rồi dùng ra thì hòn đảo sẽ biến thành bình địa. Bốn chiếc du thuyền không có xảy ra lật tàu vì các vị đạo sư nhanh chóng thiết lập kết giới bảo vệ, nhưng Ai Cập đội 5 thành viên không có may mắn như vậy, toàn thân trên dưới đều vết thương do năng lượng cắt chém vào người, toàn bộ trọng thương nghiêm trọng. Đại xúc trùng ma chết bất đắc kỳ tử, cơ thể khổng lồ của nó cùng với Ai Cập 5 người trôi nổi trên mặt biển. Trung Quốc thắng, trọng tài, Trung Quốc đội đứng hàng thứ nhất, trọng tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trọng tài chính trang trọng tuyên đọc, Venice Thành đã sớm chuẩn bị xong pháo mừng lập tức đằng không mà lên, ánh sáng 5 màu chiếu vào Trung Quốc đội mỗi cái đội viên trên mặt. Ở Venice Thành vô số ánh mắt nhìn lên màn hình thấy được Đường Long thân ảnh ngạo nghễ đứng ở giữa không trung. Đường Long đáp xuống mặt cát, ai biết được hai tên điên Giang Dục và Triệu Mãn Duyên xông tới đem hắn cho khiên tới mặt biển quăng xuống. Hai người này cũng lập tức đi theo nhảy xuống tới, băng lãnh nước biển hoàn toàn không cách nào cho bọn hắn hạ nhiệt độ, kích động cùng cuồng hỉ để thân thể đều muốn bốc cháy lên. Hai cái này bệnh tâm thần dẫn đầu, kết quả đội ngũ những người khác cũng lao đến, cả đám đều nhảy tới trong biển, đuổi theo Mạc Phàm bên người, đem cái kia phần khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt vui sướng hóa thành trong nước biển thỏa thích giày vò, không phân biệt nam nữ. Các ngươi đều rất tốt, Phong Ly cùng Tùng Hạc đứng tại bên bờ, nhìn xem bọn hắn kích động bộ dáng cũng không khỏi nhớ lại từ bản thân tuổi trẻ tình hình, phần này vinh quang đối tuổi quá trẻ bọn hắn tới nói quá hiếm có, phần này thắng lợi cũng càng là kích động lòng người để Phong Ly cùng Tùng Hạc đều có chút rung động. tốt lắm, cái gì cùng một chỗ xuống đây đi. Đường Long cũng là không biết lớn nhỏ, trực tiếp vận dụng niệm khống hư chảo hướng Phong Ly cùng Tùng Hạc phân biệt một chảo đem bọn hắn hai cái cùng một chỗ kéo tới trong biển. Hai người thật đúng là không có phòng bị, bất quá cho dù phòng bị bọn hắn cũng không muốn cự tuyệt phần này nhiệt tình. Hai vị đạo sư bị kéo xuống nước về sau, càng nhiều người không hẹn mà cùng nhảy xuống tới, ở trong nước cuồng hoan, chúc mừng phần này vô cùng khó được thắng lợi. Cách chương.